Chương 6. Hãy bắt đầu trở lại. Ta có thể sống hạnh phúc mỗi ngày kể từ đó trở đi. Margaret Bonanno. Ngày 1. Khi các con trai tôi còn nhỏ, tôi đọc cho các con tôi nghe một câu chuyện dân gian về một người đàn ông nghèo, thấy một giấc mơ là ông sẽ tìm được của báu được chôn dưới gốc cây táo. Ông không biết cây này ở chỗ nào, nhưng giấc mơ đó đã làm cho lòng ông tràn đầy hy vọng. Người đàn ông này có một khu vườn cây ăn trái bỏ hoang, nên cây cối trong vườn không ra trái gì cả, và chính vì thế mà ông đâm ra nghèo thiếu. Trước khi thấy giấc mơ này, ông nghĩ là ông sẽ bán khu vườn. Nhưng sau khi thấy giấc mơ đó, ông bắt đầu dồn hết sức chăm bón khu vườn. Ông hiểu được rằng, để tìm được đúng cây táo đó, đòi hỏi phải mất nhiều giờ lao động siêng năng. Ông đào xung quanh từng gốc cây một, nhưng không thấy của báu đâu cả, và ông mong là sẽ tìm được của báu ở những gốc cây còn lại. Nhưng khi ông đào xung quanh một số gốc cây còn lại và vẫn không thấy của báu đâu cả, ông đâm ra thất vọng và đuối sức. Chỉ khi mùa xuân đến thì ông mới tìm được của báu. Ông đi dạo quanh khu vườn và hít thở không khí phảng phất mùi thơm của hoa táo. Tất cả các cây táo trong vườn đều ra hoa, mỗi bông hoa hứa hẹn một mùa đông thu hoạch bội thu. Người đàn ông nghèo này phát hiện ra rằng của báu chính là việc ông chăm sóc những gì nằm trong tầm tay của ông. Khi ông đào xung quanh mỗi gốc cây, ông không biết rằng ông làm cho các rễ được thoáng khí và làm cho đất tơi xốp. Quá trình này làm cho cây cối ra hoa và kết quả. Khu vườn trước đây khô cằn, nay bỗng chốc tràn đầy sức sống. Năm ấy và nhiều năm sau đó, người đàn ông này cùng gia đình ông hưởng được một mùa gặt bội thu. Khi chúng ta bắt đầu hành trình qua cuốn sách này, chúng tôi ví hôn nhân như một cái cây. Đất xung quanh cây bị đông cứng lại, thì rễ của nó bị thu hẹp và nó không thể nhận nước và dưỡng chất cần thiết để tăng trưởng. Năm chương đầu của sách này được viết để giúp bạn làm công việc cày xới đất. Qua việc loại bỏ những ảnh hưởng của vấp phạm, sợ hãi và tính ích kỷ, bạn làm cho các rễ được thông khí. Bởi vì bạn dám ước mơ và chọn lựa ra những giá trị, những vai trò và những mục tiêu, bạn nên ước mong thấy lời hứa hy vọng mọc lên từ các nhánh của bạn và tìm được của báu cho tương lai của bạn. Mỗi cuộc hôn nhân đều có một lời hứa và một mùa gặt mà bạn chưa thành hiện thực. Chúng ta làm phần của chúng ta bằng cách gìn giữ tấm lòng và mái ấm của chúng ta. Còn Chúa sẽ làm phần của Ngài bằng cách truyền ban phúc lành đến trên hôn nhân của chúng ta. Cây non thì cành lá đều non, cây cổ thụ thì lá cành đều cứng cáp, và ngay cả một hạt nhỏ cũng mọc lên cây. Tất cả đều có một sức mạnh tiềm ẩn. Chúa của chúng ta có thể biến một cây cằn cỗi thành một cây đơm hoa kết quả. Ngài biến người cũ thành người mới, và Ngài làm cho kẻ chết được sống lại. Khiến mọi sự nên mới. Tình yêu không tẩy xóa quá khứ, nhưng nó làm cho tương lai khác đi. Gary Chapman. Nào, ta hãy hướng sự chú ý lần cuối vào khu vườn, nơi mà mọi thứ đều bắt đầu từ đó. Vậy, Thượng Đế sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Dựa theo hình ảnh Thượng Đế, Ngài dựng nên loài người. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Thượng Đế ban phúc cho loài người và bảo, hãy sinh sản, tăng thêm cho đầy dãy địa cầu và chinh phục đất đai. Hãy cai quản các loài cá dưới biển, loài chim trên trời và loài thú trên mặt đất. Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 27 đến câu 28. Đây luôn luôn là mục đích của Chúa dành cho chúng ta. Quá khứ, sợ hãi và áp lực lẫn môi trường khốc liệt đã đầu độc hay làm phai nhạt ý định nguyên thủy của Chúa. Có lẽ bạn cảm thấy sứ mạng của vườn Eden quá xa vời nên không tin là nó thuộc về bạn. Hãy vững lòng. Mỗi cuộc đời và mỗi cuộc hôn nhân đều có thể hồi sinh và ôm ấp một khởi đầu mới. Trong Khải Huyền đoạn 21 câu 5 thì nói như thế này: Đấng ngồi trên ngai tuyên bố, này, ta làm mới lại mọi vật. Chúa không chỉ cất đi quá khứ, Ngài làm mọi sự trở nên mới. Ngài lấy các cây trong vườn địa đàng, những dấu ấn về sự sa ngã của chúng ta, và tạo ra phiên bản mới. Ngài đã treo con của Ngài ra trên thập giá bằng cái chết để Ngài có thể đón nhận chúng ta vào thành đời đời của Ngài, vào ngôi nhà mà có cây sự sống, lá nó chữa lành nhiều dân nhiều nước. Không có điều gì mất mát mà Ngài không có quyền để chuộc lại. Điều này gồm cả hôn nhân của chúng ta. Ngài làm mới mọi sự để chúng ta có thể bắt đầu trở lại. Quá khứ của bạn đã qua rồi. Nó đã được chôn vùi theo thời gian và vượt quá mọi nỗ lực lục lọi của con người. Nhưng có một đấng hiện hữu ngoài thời gian và Ngài không bị giới hạn bởi thời gian. Ngài là đấng cao cả và quyền oai, là đấng sống ở cõi đời đời. Ê-sai đoạn 57 câu 15. Chúa sẽ chuộc những lỗi lầm quá khứ của bạn vì Ngài muốn viết câu chuyện về tương lai của bạn. Trong nước Chúa, khổ đau của quá khứ cũng không cản ngăn được tiềm năng của tương lai. Lòng thương xót của Ngài mới mỗi ngày và lời hứa của Ngài đang đợi chờ bạn. Ngài yêu thương và mong mỏi biến điều bất năng thành khả năng cho bạn. Xin tôn vinh đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20. Sự kết quả, sự gặt hái và sự thỏa nguyện mà Chúa đem đến cho cá nhân bạn lẫn cho hôn nhân của bạn vượt quá mọi điều mà bạn biết được. Hãy nghĩ về những giấc mơ, những mục tiêu và những ước ao bạn đã phát họa cho hôn nhân bạn trong những tháng ngày trước đây. Chúa không muốn chỉ làm thành khải tượng đó. Ngài muốn làm trỗi hơn và dư dật hơn. Ngài muốn làm sâu sắc sự gần gũi của bạn và mở rộng tầm ảnh hưởng của bạn để hôn nhân của bạn thiết lập nước trời trên đất này. Ngài muốn làm việc trong bạn và qua bạn một cách mới mẻ và ngoạn mục. Có lẽ bạn không dám mơ ước khi bạn đọc những chương trước, nhưng giờ thì bạn dám ước mơ rồi đó. Một nguyên tắc nền tảng của cuộc sống đi với Chúa là dù Ngài không cần sự giúp đỡ của chúng ta để làm bất cứ việc gì, nhưng Ngài đón chào sự cộng tác của chúng ta. Ngài không đòi hỏi sự giúp đỡ của chúng ta, nhưng Ngài muốn sự tham dự của chúng ta. Chúng ta phải tham gia vào việc hoàn tất những công việc bất năng. Đó là điều chúng tôi yêu cầu bạn làm khi bạn bắt đầu yêu trở lại trong hôn nhân của bạn. Ngay lúc này, hãy nắm lấy mục tiêu đạt đến những điều dường như bất khả thi. Có một câu chuyện giúp chúng ta hiểu được cách để đạt được điều bất khả thi. Có một giai đoạn trong lịch sử loài người, khi đó cả nhân loại đều chống nghịch mạng lệnh của Thượng Đế về việc hãy làm cho đầy dãy quả đất. Thay vì vươn ra ngoài, tổ phụ loài người đã chụm năm chụm ba lại để cố gắng xây dựng một cái tháp cao ngất trời, rất giống việc nổi loạn của Adam và Eva đã làm tại vườn địa đàng. Có lẽ bạn đã biết rồi đó. Đó là Chúa can thiệp vào việc xây tháp Babel. Chúa hằng hữu xuống xem thành phố và ngọn tháp của loài người đang xây. Ngài phán, này, nếu chỉ là một dân tộc nói cùng một thứ tiếng mà họ đã bắt đầu công việc này, thì chẳng có gì ngăn cản được những việc họ định làm. Chúng ta hãy xuống làm xáo trộn ngôn ngữ để họ không hiểu lời nói của nhau. Chúa hằng hữu làm họ tản lạc khắp mặt đất, không tiếp tục xây thành phố được. Sáng Thế Ký đoạn 11 từ câu 5 cho đến câu 8. Nỗ lực của họ không đến từ Chúa, nhưng Ngài cũng không làm gián đoạn công trình của họ. Công trình này đã thành công nhờ hai yếu tố: hiểu được ngôn ngữ và dân chúng hiệp một. Nếu hai yếu tố này tăng cường sức mạnh cho những kẻ không vâng lời để làm một công việc tưởng chừng không khả thi, thì nó sẽ làm hơn thế nữa cho những ai đồng một thịt trong Chúa. Có cùng một ngôn ngữ và một mục đích rất cần thiết cho bạn khi bắt đầu làm lại, chấp nhận điều trỗi vượt hơn và dư dật hơn mà Chúa dành cho hôn nhân của bạn. Nào, ta hãy xem xét hai động lực này. Trước hết là ngôn ngữ. Ngày 2, ngôn ngữ thiên đàng. Vì do những điều chất chứa trong lòng mà miệng nói ra. Luca đoạn 6 câu 45. Suốt cả sách này, chúng tôi đã nhấn mạnh lặp đi lặp lại tầm quan trọng của việc để Chúa làm việc trong lòng bạn trước hết. Sự thay đổi đến khi chúng ta đầu phục chính mình cho Thánh Linh Ngài và đầu phục mình cho lời Ngài. Như chúng tôi đã nói, sự thay đổi hành vi bên ngoài không thay thế cho sự biến đổi bên trong. Nhưng khi bạn được biến đổi bên trong, thế giới bên ngoài của bạn sẽ được tái lập. Bằng cớ đầu tiên của công việc Chúa làm trong lòng bạn được tìm thấy trong những lời bạn nói. Trong mỗi tình huống bạn đối diện, chúng ta đều phải chọn. Hoặc chúng ta nói ngôn ngữ thiên đàng, hoặc chúng ta nói ngôn ngữ trần gian. Trần gian ăn nói theo những thực tế thấy được. Thiên đàng nói năng theo chân lý ở thiên đàng. Trong Ê-sai đoạn 55 từ câu 8 cho đến câu 11 có chép: Chương trình ta khác hẳn chương trình con, tư tưởng ta sâu sắc hơn tư tưởng con, như bầu trời cao hơn mặt đất, đường lối ta cao xa hơn đường lối con, tư tưởng ta vượt xa tư tưởng con hàng tỷ năm ánh sáng, lời ta phán giống như mưa, như tuyết từ trời xa xuống, tưới nhuần đất đai cho hạt nức mọng, cho cây đâm chồi, cho lúa trổ hoa và cung cấp hạt giống cho bác nông phu và bát cơm cho người đói. Lời ta gieo ra luôn luôn kết quả, bao giờ cũng thực hiện ý muốn ta và sinh sôi nảy nở không ngừng ở bất luận môi trường nào. Ê-sai đoạn 55 từ câu 8 cho đến câu 11. Để nói ngôn ngữ của Chúa, chúng ta phải biết lời Ngài. Lời Ngài sẽ biến đổi tầm nhìn của chúng ta, khiến chúng ta nhìn thấy những thứ vô hình và nói ra những việc tương lai. Nó sẽ biến đổi lời nói của chúng ta thành ngôn ngữ đức tin và điều vượt xa hơn lời nói tích cực hay sự lạc quan về cảm xúc. Nó nói đến niềm tin vững vàng vào những gì Chúa hứa. Sau đây là vài ví dụ cho thấy ngôn ngữ thiên đàng và ngôn ngữ trần gian khác nhau như thế nào. Trần gian thì nói, hãy ly dị đi. Thiên đàng thì bảo, hãy tái hợp lại. Trần gian thì nói, không còn hy vọng gì cả. Thiên đàng thì nói, mọi sự đều có thể xảy ra. Trần gian thì nói rằng, hãy bỏ ngay. Thiên đàng thì lại bảo, hãy chấp nhận. Trần gian thì nói, anh nợ tôi. Thiên đàng bảo, em cho không. Trần gian thì nói, hãy trả thù nó. Thiên đàng bảo, hãy tha thứ cho nó. Trần gian lại nói, em không phải là nô lệ của anh. Thiên đàng thì nói ngược lại, anh sẽ là đầy tớ của em. Trần gian thì nói, tôi ghét điểm yếu của anh. Thiên đàng lại bảo, tôi thấy tiềm năng của anh và tình yêu của em che đậy những yếu điểm trong anh. Trần gian nói, anh không muốn thỏa mãn nhu cầu của em. Thiên đàng lại bảo, anh muốn thỏa mãn tất cả những nhu cầu của em. Ôi! Những lời này tự thân nó đã là những lời truyền cảm hứng rồi, nhưng nó sẽ còn đến lâu dài và tăng thêm năng lực khi nó được đâm sâu trong lẽ thật của lời Chúa. Chúng tôi khuyên bạn hãy ôm ấp ngôn ngữ thiên đàng bằng cách học kèm theo Kinh Thánh trong từng thái độ và lời tuyên bố mà bạn nói cho hôn nhân của bạn. Là con dân của Chúa, chúng ta đều biết nỗi khổ đau nhẹ nhàng tạm thời sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang rực rỡ muôn đời. Chúng ta chẳng tìm tòi những điều thấy được, nhưng chú tâm vào những điều không thấy được. Vì điều thấy được chỉ là tạm thời, còn điều không thấy được là trường tồn bất diệt. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 17 và 18. Môi lưỡi nắm giữ quyền lực sinh tử, và bởi đức tin chúng ta có thể gọi những việc không có như đã có rồi. Xem trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 21 và Roma đoạn 4 câu 17. Hãy để lời Chúa nắng tạo thế giới của bạn. Nói sự thật. Chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương. Chúng ta phải tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Đấng Cứu Thế. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 15. Nói ngôn ngữ thiên đàng luôn luôn là nói sự thật, nhưng không phải chuyện nào cũng nói ra sự thật là đúng. Nói ngôn ngữ của Chúa nghĩa là chúng ta nói sự thật trong tình yêu thương. Nhiều cặp vợ chồng mắc sai lầm khi chọn một trong hai lối cực đoan này. Một số cặp dùng lời Chúa công kích hay coi thường vợ hay chồng của mình. Họ nói lẽ thật, nhưng họ nói xuất phát từ sự thất vọng, giận dữ, trả thù hay tổn thương nhau. Số khác không muốn gây ra đau đớn hay tạo ra xung đột, nên họ đè nén sự thật cần phải nói ra và bày tỏ tình yêu giả tạo. Sau một thời gian, chuyện này sẽ nuôi dưỡng cảm giác thất vọng và tổn thương, rồi đến một ngày nào đó nó sẽ nổ tung. Cả hai cách này đều không đạt đến điều mà Chúa dự định, là chúng ta phải ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn. Là người chồng hay người vợ, bạn nhận ra điểm yếu của người phối ngẫu của mình theo một cách mà không ai khác biết được. Bạn rất dễ lợi dụng tuyệt chiêu này mà làm tổn thương, làm xấu hổ hay lên án vợ hoặc chồng của mình. Nhưng chúng ta đã chấp nhận ơn gọi cao cả của Chúa rồi cơ mà, phải không nào? Chúng ta đã kết ước làm đầy tớ trung thành của vợ hoặc chồng của mình nhằm mang lại ích lợi tốt nhất cho họ. Những lời nói thật có thể giúp vợ hoặc chồng mình trưởng thành ngày càng giống Chúa, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ nói được những lời có giá trị vĩnh hằng nếu chúng ta dùng môi lưỡi chúng ta như là một thứ vũ khí gây sát thương. Nếu chúng ta muốn hôn nhân chúng ta đầm ấm, chúng ta sẽ phải phơi bày những hành vi xấu hay sai lầm. Nhưng làm việc này phải đúng lúc và đúng chỗ. Bạn có bao giờ xoáy vào những thiếu sót của vợ hoặc chồng mình giữa lúc có bất đồng và thấy rằng nó không bao giờ dẫn tới những thay đổi tích cực không? Ngược lại, nó còn kích động những hành vi tồi tệ hơn và những lời xào xáo đầy tai hại. Khi bạn cảm thấy cần thảo luận một điều gì đó, hãy chờ cho đến khi bạn và vợ hoặc chồng bạn lắng dịu xuống. Nếu vấn đề trở nên trầm trọng, có thể tốt là lên kế hoạch hẹn một ngày nào đó để bạn bộc lộ trong một không gian kín đáo hơn. Điều này sẽ duy trì một bầu không khí mà vợ hoặc chồng của bạn sẽ muốn lắng nghe hơn. Tôi nhớ rõ lần nọ chú nói với tôi, Lisa, nếu con muốn chồng con nghe con, hãy ăn nói sao cho con muốn được nghe. Chúng ta có thể thêm vào ý này, hãy nói lúc nào mà bạn muốn nghe. Giữa lúc xung đột, thường thì không phải là đúng lúc để đưa ra lời phê bình tích cực. Tốt thì chia sẻ lời góp ý khi vợ hoặc chồng bạn dễ chịu và dễ tiếp thu. Khi bạn thấy mệt nhừ thì đó là lúc bạn nên ngừng chiến. Hãy tha thứ, hãy hôn nhau và quyết định nói chuyện trở lại vào sáng hôm sau. Điều bắt buộc là chúng ta nên bộc lộ những sự thật nhạy cảm trong tinh thần đầy dẫy tình yêu thương. Không ai thích nghe về những thất bại hay lỗi lầm của mình. Nhưng những ai chịu học sẽ được lợi khi biết được những lĩnh vực nào họ có cơ hội để trưởng thành. Trước khi bạn đưa ra lời khuyên, hãy kiểm tra động cơ của bạn. Hãy tự hỏi rằng, mình chia sẻ điều này xuất phát từ tình yêu thương hay vì tìm kiếm lợi ích riêng của bản thân hoặc để biện minh cho mình? Mình có thật sự quan tâm đến sự an toàn của vợ hoặc chồng mình không? Hay tìm cách trả thù vì mình đã bị tổn thương? Nếu bạn đưa ra lời đề nghị thay đổi cách cư xử nào đó giữa lúc tranh cãi, cơ may là những lời đề nghị đó bắt nguồn từ tính ích kỷ. Nói cho cùng, bạn đang phản ứng lại cách mà vợ hoặc chồng bạn khiến bạn cảm thấy vậy. Rất là khó để nói sự thật trong tình yêu thương khi bạn đang bị giằng xé về cảm xúc. Tuy nhiên, nếu bạn kiềm chế được môi miệng, một trong hai điều này xảy ra. Hoặc là bạn nhận ra bạn đã sai và bạn sẽ tạ ơn Chúa vì bạn đã không nói lời nào. Hoặc là bạn giữ im lặng và chỉ nói đúng những gì vợ hoặc chồng bạn cần nghe. Chúng tôi học được rằng tốt nhất là luôn luôn bỏ qua những vấp phạm nhỏ nhoi bằng cách phó thác cho Chúa. Nhưng chúng tôi nhận ra rằng một số tổn thương rất khó quên đi. Trong trường hợp có những hành vi thâm căn cố đế gây thiệt hại mà không nói ra lại là không tốt. Nhưng cảm thấy cần nói ra cũng không phải là cái cớ để bị tổn thương. Bạn có thể nói sự thật trong tình yêu thương bằng cách. Thứ nhất, kiểm tra động cơ theo ánh sáng lời Chúa. Thứ hai, giải quyết bất đồng bằng cách nhắm vào vấn đề, không nhắm vào vợ hoặc chồng mình. Thứ ba, kiểm soát môi miệng bằng cách không nói lời tai hại nào. Thứ tư, bày tỏ lòng thương xót. Thứ năm, bày tỏ lòng thành thật. Thứ sáu, trả lời nhẹ nhàng. Thứ bảy, liên tục đưa ra niềm hy vọng. Thứ tám, nói cách nào mà bạn muốn mình nghe được. Và thứ chín, hãy chọn lời ăn tiếng nói, thời gian và địa điểm để góp ý cách khôn ngoan. Salomon nói, một người rèn luyện nhân cách người lân cận giống như sắt mài bén sắt, trong Châm Ngôn đoạn 27 câu 17. Cần có chỗ cho sự va chạm và bất đồng thánh thiện trong mọi mối quan hệ. Nếu biết cách xử lý đúng, những lúc va chạm như thế sẽ trui rèn lòng tin kính trong đời sống chúng ta. Quan trọng là hãy mổ xẻ những vấn đề mà có thể dẫn đến thỏa hiệp, sự hiệp một trong hôn nhân bạn. Những tổn thương nhỏ có thể trở thành vết thương khắc sâu nếu không xử lý tốt. và nhiều khi vợ hoặc chồng bạn không nhận ra nỗi đau mà họ gây ra cho chúng ta. Việc thảo luận những mối bận tâm xuất phát từ tình yêu Chúa và yêu nhau sẽ giúp chúng ta tăng trưởng trong sự hiệp một và trở thành người vợ hoặc người chồng tốt đẹp hơn. Ngày 3, ngôn ngữ yêu thương. Đến giờ, chúng ta đã nói đến ngôn ngữ theo một ý nghĩa thoáng hơn, tập trung vào những lời chúng ta nói và cách chúng ta nói. Bây giờ, chúng tôi muốn điều chỉnh sự tập trung một lát để bàn đến một khía cạnh khác về ngôn ngữ mà cả hai đều chia sẻ. Trong chương 4, chúng tôi có chia sẻ hôn nhân của chúng ta sẽ bền chặt hơn nếu chúng ta nhận ra rằng người phối ngẫu của chúng ta có thể không phục vụ chúng ta cùng một cách như chúng ta phục vụ họ. Tương tự, người ta trao ban và đón nhận tình yêu theo nhiều cách khác nhau. Một cuốn sách tuyệt vời sẽ giúp bạn giải mã nhiều âm điệu khác nhau của tình yêu. Cuốn này đã giúp ích mối quan hệ của chúng tôi rất nhiều. Đó là cuốn The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate, có nghĩa là năm ngôn ngữ yêu thương trong bản tiếng Việt của Gary Chapman. Để giúp bạn hiểu tại sao điều này lại quan trọng, chúng tôi sẽ dùng hôn nhân của chúng tôi làm ví dụ. Cách tỏ tình nhiều nhất của tôi là để thì giờ nhiều với nhau và bày tỏ hành động phục vụ. Việc này rất có ý nghĩa trong giai đoạn đầu của hôn nhân chúng tôi. Lúc đó tôi bận bịu làm đủ thứ, nào là giặt giũ, lau chùi, nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc con cái, sơn sửa và làm vườn. Để bày tỏ cho chồng tôi tình yêu tràn trề của tôi dành cho anh, tôi cũng cố gắng nói chuyện thật nhiều, thật thâm sâu như là một cách để nhiều thời gian với chồng tôi khi mà tôi làm những việc tôi cảm thấy đó là tình yêu. Tôi thì lại tỏ tình một cách khác, không làm giống như vợ tôi. Qua việc sờ chạm trên người và nói những lời khen ngợi. Vợ tôi nấu ăn rất ngon, trải thảm rất đẹp và lau chùi rất sạch sẽ, nhưng tôi không hề nghe lời em yêu anh. Và trong lúc tôi nhiệt thành nói những lời khích lệ và sờ mó ôm ấp vợ tôi, nhưng vợ tôi không hề nghe lời anh yêu em. Như thể là cả hai chúng tôi đang nói tiếng ngoại quốc với nhau vậy. Để một hôn nhân được đầm ấm, cả hai người phải cảm thấy hạnh phúc và được yêu say đắm, và ai cũng xứng đáng được yêu theo cách mà họ có thể nghe lọt tai. Theo ánh sáng này, không có gì sai khi để cho cả hai biết cách mà bạn muốn diễn tả tình yêu. Chúng tôi khích lệ bạn và người phối ngẫu của bạn hãy học cách bày tỏ tình yêu bằng cách đọc sách của tiến sĩ Chapman hoặc làm bài đánh giá miễn phí tại trang philoflanguage.com. Hãy nói về kết quả của bạn, nói ngôn ngữ của nhau trông giống như thế nào trong mối quan hệ độc đáo của bạn. Cuộc nói chuyện này phải được thực hiện cẩn thận trong một bầu không khí tử tế, không kiện cáo nhau. Hãy nói đại khái như em cảm thấy được yêu khi anh như thế nào đó. Và rồi nói thêm nữa. Chú ý dùng những lời nói hay những hành động theo một cách mà hiểu rõ cách tỏ tình của người phối ngẫu của bạn sẽ mở rộng ngôn ngữ yêu thương trong hôn nhân bạn. Điều này sẽ làm vững chắc nền tảng mà bạn thiết lập qua việc dùng ngôn ngữ thiên đàng và việc nói ra sự thật trong tình yêu thương. Gộp lại với nhau, những yếu tố này hình thành một thứ ngôn ngữ chia sẻ trong hôn nhân của bạn. Kế đến, chúng ta sẽ xem coi bạn có thể xây dựng khía cạnh thứ hai để biến điều bất khả thi thành điều khả thi, đó chính là hiệp một. Chịu ở dưới cùng sứ mạng. Một trong những điều Chúa Giê-xu thường nhấn mạnh trong lúc thi hành chức vụ đó là tầm quan trọng của việc hiệp một. Chẳng hạn, lấy câu chuyện được ghi lại trong sách Tin Lành Giăng. Vào đêm Ngài bị phản bội, Chúa Giê-xu cầu nguyện để chúng ta sẽ sống trong hiệp một. Không những con cầu xin cho họ, con còn cầu xin cho những người sẽ tin con nhờ lời chứng của họ. Xin Cha cho các môn đệ mới cũ đều hợp nhất, cũng như Cha ở trong con và con ở trong Cha, và họ ở trong chúng ta, để nhân loại biết con là sứ giả của Cha. Con đã cho họ vinh quang Cha cho con, để họ hợp nhất như con và Cha. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để giúp họ hoàn toàn hợp nhất. Nhờ đó nhân loại biết con là sứ giả của Cha, và Cha yêu họ như Cha đã yêu con. Giăng đoạn 17 câu 20 đến câu 23. Hiệp một bày tỏ vinh hiển của Chúa, nó xác nhận quyền năng của công việc giải hòa của con Ngài. Trong khi đó, nhiều người tìm cách chứng minh tin lành qua lý luận hay lập luận vững chãi, nhưng bằng cớ hay nhất và đầu tiên về tình yêu Chúa dành cho thế gian là cách tình yêu Ngài được bày tỏ giữa vòng dân sự Ngài. Hiệp một không chỉ nói cho những kẻ bên ngoài nước Chúa, nó cũng ích lợi cho chúng ta. Chính tại chỗ có hiệp một mà Chúa truyền ban phúc lành, xem trong Thi Thiên đoạn 133. Theo cách này, hiệp một là mối đe dọa gấp đôi cho nước tối tăm. Nó đem ân huệ cho dân sự Chúa và cùng lúc nó khiến người hư mất để ý đến tình yêu của Chúa dành cho họ. Do đó, không ngạc nhiên gì khi kẻ thù làm mọi thứ có thể để tạo bất hòa trong hôn nhân của bạn. Và bất kỳ sự ích kỷ hay nỗi sợ nào bạn chất chứa chỉ tiếp tay cho nó mà thôi. Vì để duy trì sự hiệp một, đòi hỏi chúng ta tranh đấu cả với kẻ thù lẫn bản chất xác thịt của chúng ta, đây là một việc làm cực nhọc. Nó đòi hỏi ân sủng của Thánh Linh và một nhận thức rõ ràng về mục đích vượt qua những khó khăn lúc đó. Biết được điều này, chúng ta sẽ xem lại Ê-phê-sô một lần nữa. Do lòng kính sợ Chúa cứu thế, anh em phải phục tùng nhau. Ở một chương trước, chúng ta đã bàn đến vai trò là cả hai vợ chồng đảm trách trong việc đầu phục nhau như là những người đầy tớ không ích kỷ. Bây giờ, chúng tôi muốn mở rộng hiểu biết của bạn về sự đầu phục và cách nó giúp chúng ta nên một. Hãy xem xét điều này. Trong tiếng Anh, từ submission là đầu phục. Tiếp đầu ngữ sub nghĩa là dưới và mission nghĩa là sứ mạng. Gộp hai từ này lại, chúng ta đưa ra kết luận rằng đầu phục nghĩa là dưới cùng một sứ mạng hay một phận vụ. Đến giờ thì bạn đã để thời gian phác thảo mục tiêu trong hôn nhân và vạch ra những bước cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Vì vậy, chúng ta gọi đó là đầu phục, dùng nó như là một lời nhắc nhở rằng mọi mục tiêu bạn có cho hôn nhân đều nằm dưới mục tiêu là bày tỏ tình yêu và vinh hiển của Chúa. Cả hai vợ chồng đều đầu phục dưới thẩm quyền của sứ mạng Chúa ban cho, và đó là điều thúc đẩy chúng ta trở thành một. Chính cái nhìn này giúp hai vợ chồng mạnh mẽ trong hôn nhân. Đầu phục không đòi hỏi một người mạnh, còn người kia thì yếu. Vì hôn nhân có một sứ mạng quá to lớn và quá vĩ đại hơn bất kỳ ai trong chúng ta, nên nó cần hai con người can trường cùng xây dựng một hôn nhân vững chắc. Xin hãy hiểu cho rằng, khi dùng từ ngữ can trường, chúng ta không có ý nói đến sức mạnh thể chất hay cá tính, chúng ta đang nói đến sự đóng góp. Như chúng tôi đã nói trước đây, hôn nhân không nằm ở vấn đề nắm quyền mà nằm ở vấn đề uy quyền. Nó nói đến chuyện chiếm cứ nhưng không chiếm giữ. Có những lĩnh vực trong hôn nhân, trong gia đình và trong vòng ảnh hưởng khác thì tôi giỏi hơn vợ tôi. Cô ấy vui vẻ giao cho tôi làm trong những lĩnh vực này. Cũng vậy, có những lĩnh vực mà vợ tôi giỏi hơn tôi. Trong những vấn đề này tôi vui vẻ, tự tin và tin tưởng tài trí và chuyên môn của cô ấy. Chúng tôi hiệp một dưới cùng một sứ mạng, và sứ mạng của chúng tôi đòi hỏi cả hai cống hiến phần tốt nhất. Chồng tôi thì lại rất giỏi về việc quản lý tài chánh. Anh không hề gặp khó khăn trong việc tin cậy Chúa, đáp ứng nhu cầu chúng tôi và chúc phúc cho đời sống chúng tôi. Mỗi căn nhà mà chúng tôi sở hữu, chồng tôi đều tìm mua. Khi anh lo chuyện chi trả tiền điện nước, tôi thì vô cùng nhẹ gánh. Trước đây, tôi lo những thứ này vì lúc đó chồng tôi đi lại rất nhiều và thời gian biểu rất bận rộn. Nhìn thấy tôi vất vả làm chuyện này, chồng tôi đề nghị lo chuyện này. Chuyện này là một gánh nặng cho tôi, nhưng lại dễ dàng cho chồng tôi. Anh rất giỏi về chuyện nhà cửa, xe cộ và nhiều vụ mua bán khác. Anh cũng giỏi kết nối các con trai tôi với nhau để tranh tài, chơi game và làm nhiều hoạt động khác. Ngược lại, tôi quán xuyến nhà cửa, tôi luôn muốn nhà cửa là nơi bữa ăn gia đình xảy ra quanh bàn. Tôi thích nấu ăn cho cả nhà và tôi muốn các con trai tôi mời bạn bè chúng đến ăn. Tôi cũng muốn nhà cửa là nơi chồng tôi có thể thư giãn khi anh đi xa về. Hãy tìm hiểu xem bạn và hoặc chồng của bạn được trang bị kỹ năng nào giỏi nhất để đảm trách nhiệm vụ. Hãy học tin tưởng nhau trong những lĩnh vực nào bạn có ơn. Vui lòng đầu phục quyền lãnh đạo của nhau trong những điểm mạnh sẽ giúp bạn hoàn thành sứ mạng mà hai người cùng chia sẻ. Hai người hơn một. Hiệu quả công việc của hai người làm chung sẽ hơn gấp đôi một người làm một mình. Truyền đạo đoạn 4 câu số 9. Sứ mạng và ưu tiên không giống nhau, nhưng nó đi song hành với nhau. Việc đồng ý và ủng hộ cùng những ưu tiên là cần thiết để duy trì hiệp một. Những ưu tiên chịu ảnh hưởng bởi mục tiêu cao cả của chúng ta, biết và bày tỏ tình yêu Chúa. Vì đây là sứ mạng mà mỗi tín hữu đều chia sẻ, tất cả chúng ta đều ủng hộ cùng những ưu tiên, dù những chiến lược vạch ra trông khác với từng cặp và từng mùa. Chúng tôi đề nghị bạn nhìn những ưu tiên của bạn theo cách này. Thứ nhất, Đức Chúa Trời. Chúa thật ra không phải là trước tiên. Ngài trên hết tất cả mọi thứ, và mối quan hệ với Ngài là cần thiết cho sự thành công và sự trung tín trong nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống. Ngài bao trùm và ngự giữa mỗi ưu tiên của chúng ta. Nhưng để làm sáng tỏ vấn đề, chúng tôi sẽ liệt Ngài là trước hết trong danh sách này. Và theo lối nói này thì Chúa là đầu nhất. Nhưng mối quan hệ của chúng ta với Chúa và công việc của chúng ta làm cho Ngài không giống nhau. Thật là cám dỗ. Đặc biệt đối với các mục sư hay những nhân sự trong hội thánh, ưu tiên công việc Chúa trên gia đình. Xin đừng để cho gia đình bạn rơi vào cạm bẫy này. Thứ hai, chính là người phối ngẫu hay là vợ chồng. Một lần nữa, cũng có nguy cơ tiềm ẩn trong nhận thức méo mó ở đây. Con cái bạn cũng quan trọng, nhưng không nên lo cho con mà bỏ bê vợ hoặc chồng của mình. Ngày nào đó, con cái của bạn sẽ lớn lên và xa lìa sự chăm sóc của bạn. Nhưng bạn vẫn ở trong mối quan hệ giao ước với người phối ngẫu của mình trọn cả đời. Hãy đảm bảo là bạn xây dựng cuộc đời với nhau theo cách thức nào đó để khi con cái bạn ra sống riêng, cả hai bạn vẫn là người bạn tri kỷ. Thứ ba, đó chính là con cái. Chi tiết về việc vai trò của người phối ngẫu hay là người vợ hoặc người chồng can dự trong việc dạy dỗ con cái cũng khác nhau từng giai đoạn. Đặc biệt, nó tùy thuộc vào ưu tiên kế tiếp hay là sự kêu gọi của bạn. Nếu một trong hai người làm việc xa nhà, bạn sẽ gánh trách nhiệm thêm trong chuyện làm ăn hay trong chức vụ. Nếu hiện tại, việc làm trọn sự kêu gọi của bạn đồng nghĩa với việc ở nhà với con cái, thì sự phân biệt giữa ưu tiên này và ưu tiên tiếp theo sẽ không áp dụng cho bạn. Nhưng Lewis có nói, người nội trợ có một cái nghề căn bản nhất. Và thứ tư, ơn gọi. Thật ra sự kêu gọi của bạn bao gồm mọi thứ trong danh sách này và mọi sự trong đời sống của bạn. Nhưng một lần nữa chúng tôi sẽ giới hạn phạm vi của từ ngữ này để làm sáng tỏ vấn đề. Điều này chúng tôi gọi là ơn gọi, chính là điều Chúa kêu gọi bạn và người phối ngẫu của bạn làm trong lĩnh vực chính quyền, kinh doanh, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, chức vụ, nghệ thuật, mạng truyền thông hay nhiều ngành nghề khác nhau. Trong hôn nhân chúng tôi, điều này trở thành một lĩnh vực mà chúng tôi cùng chia sẻ. Nhưng nhiều cặp vợ chồng không làm việc hay hầu việc Chúa cùng lĩnh vực trong xã hội như vợ hoặc chồng của họ. Nếu đây là trường hợp trong hôn nhân của bạn, bạn vẫn có thể quan tâm đến công việc của nhau và ra tay hỗ trợ. Như Solomon có nói, khi hai người làm việc cùng nhau thì họ có thể giúp nhau thành công. Phần thứ năm đó chính là nghỉ ngơi. Ngày Sa-bát là do Chúa, chứ không phải con người định ra. Khi chúng ta nghỉ ngơi, mọi ưu tiên khác sẽ tiến triển. Chúa muốn đời sống chúng ta có sự nghỉ ngơi và thư giãn. Điều này khác với không chịu hoạt động. Chúng ta nghỉ ngơi bằng cách để thì giờ làm những thứ nào phục hồi tâm linh, thể xác và tình cảm của chúng ta. Điều quan trọng trong hôn nhân là chúng ta tìm cách nào đó để cùng nghỉ ngơi, không chỉ nghỉ một mình. Đối với chúng tôi, điều này nghĩa là tìm những sở thích chung để cùng nhau tận hưởng, thích để thì giờ ngắm cảnh, nói chuyện đến những ước mơ của chúng tôi về gia đình và chức vụ. Việc học để nghỉ ngơi và thư giãn bên nhau là một phần của việc hòa quyện hai cuộc đời thành một. Và thứ sáu đó chính là cộng đồng. Có rất nhiều cuộc hôn nhân, chồng và vợ cứ vẫn sống đời sống xã hội tách biệt nhau, đành rằng để thì giờ với bạn cùng phái và xây dựng tình bạn với nhiều người khác hơn là vợ hoặc chồng của mình là điều quan trọng trong một hôn nhân lành mạnh. Nhưng đời sống xã hội của vợ hoặc chồng phải giao thoa với nhau. Bạn bè chúng ta đóng vai trò ý nghĩa trong việc khích lệ, nâng đỡ và thêm sức cho chúng ta, vì chúng ta là một thịt. Chúng ta nên có nhiều bạn quen biết và yêu thương cả hai chúng ta. Chúng tôi không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của việc có nhiều bạn bè chú ý chúc phước cho hôn nhân của bạn. Cả hai chúng tôi đều có nhiều bạn, và họ đều đóng một vai trò khác nhau trong đời sống của chúng tôi. Tôi chỉ có những bạn chơi gôn mà tôi chia sẻ để giãn xả. Tôi cũng có những người bạn chơi gôn với tôi mà tôi có thể trải lòng tôi ra. Những người mà tôi chia sẻ những thử thách và yếu đuối của tôi là những người quý mến cả tôi và vợ tôi. Vì đời sống tôi quá bận và tôi không chơi gôn, tôi chỉ có bạn có tấm lòng thách thức tôi tăng trưởng sâu nhiệm trong lĩnh vực yêu thương. Họ là những người phụ nữ am hiểu những thách thức, có một không hai trong đời sống và hôn nhân của tôi. Một số là bạn thân trong những lúc gặp thử thách trong chức vụ, còn số khác là bạn thân để tham vấn khi có xung đột trong mối quan hệ. Chúng tôi coi trọng tất cả những người bạn này hơn bạc vàng. Có một số người là bạn của chúng tôi trong quá khứ, nhưng cuối cùng chúng tôi phải lánh xa. Họ thiên vị một trong hai người trong chúng tôi và không thúc đẩy sự hiệp một trong hôn nhân chúng tôi. Nếu một người bạn không ủng hộ cả hai vợ chồng, đừng chơi với họ. Cuối cùng họ sẽ gây ra sự chia rẽ trong hôn nhân bạn. Chọn để yêu thương. Anh em đã được Thượng Đế lựa chọn và yêu thương, nên hãy đối xử với mọi người với tấm lòng thương xót, nhân từ, khiêm tốn, dịu dàng, nhẫn nại. Đừng hận thù nhau, hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ anh em. Vượt trên mọi đức tính ấy, tình yêu thương là mối dây liên kết toàn hảo. Côlôse đoạn 3 từ câu 12 đến câu 14. Tình yêu là thứ ràng buộc chúng ta trong hòa thuận. Nó là nền tảng của sự hiệp một, là chìa khóa để nhìn thấy điều bất năng xảy ra. Trong Ephesos đoạn 5 câu 28, Phaolô nói rằng chồng phải yêu vợ mình. Từ phải nhấn mạnh đây là bổn phận bắt buộc. Một nguyên tắc quan trọng hơn cần chia sẻ ở đây, nguyên tắc này áp dụng cho cả vợ lẫn chồng. Đó là chúng ta phải yêu nhau bất kể chúng ta cảm thấy như thế nào. Văn hóa chúng ta mô tả tình yêu là một cảm xúc, một thứ mà người ta không thể kiểm soát mà chỉ phản ứng lại mà thôi. Nếu chúng ta cảm thấy được yêu thì chúng ta phải hành xử như những người đang yêu. Chẳng bao lâu chúng ta phát hiện ra rằng cảm giác được yêu không phải là lúc nào cũng xuất hiện. Nhưng tình yêu lúc nào cũng là một chọn lựa. Chúa chọn yêu chúng ta. Nếu chúng ta chọn yêu thương, cảm giác rốt cuộc sẽ theo sau hành động của chúng ta, hành động đức tin, giống như bày tỏ tình yêu khi không có bằng cớ của giác quan, có thể dời núi được. Chúa muốn chúc phước cho hành động của chúng ta. Dietrich Bonhoeffer có nói như thế này: không phải tình yêu duy trì hôn nhân mà chính hôn nhân duy trì tình yêu. Cách duy nhất mà hôn nhân bạn có thể duy trì tình yêu là coi thử sự thỏa mãn về tình cảm và về thuộc linh có đến từ việc thông công với Đức Thánh Linh hay không. Khi chúng ta dựa vào sai chỗ hoặc là sức riêng của chúng ta, thì tình yêu của chúng ta sẽ thất bại khi không có cảm giác nào thì nó bị thử thách. Nhưng khi chúng ta lập nền trong tình yêu của Chúa, hành động thương yêu của chúng ta sẽ giữ chúng ta trong sự hiệp một khi mà cảm giác của chúng ta thay đổi. Đừng mắc sai lầm. Hôn nhân không phải là không có cảm xúc, nhưng như Lewis đã diễn tả như thế này, nguyên tắc mà áp dụng cho tất cả chúng ta thì thật hết sức đơn giản. Đừng phí thì giờ than phiền là bạn có yêu thương kẻ lân cận hay không. Hãy hành động như thể là bạn yêu thương. Ngay khi chúng ta làm việc này, chúng ta sẽ phát hiện ra một trong những bí quyết quan trọng. Khi bạn cư xử như thể bạn yêu thương ai đó, bạn sẽ đi đến chỗ yêu thương người đó. Bạn có thể tiếp tục bày tỏ tình yêu cho người phối ngẫu của bạn, ngay cả khi bạn không kinh nghiệm được cảm giác được yêu. Bạn có thể chọn phục vụ, ca ngợi và ủng hộ khi đời sống bạn gắn liền với yêu thương. Cảm xúc của bạn rốt cuộc sẽ xác nhận những gì hành động bạn bày tỏ. Khai thác điều tốt nhất. Ngài đã chịu chết để có thể nhận hội thánh làm nàng dâu của mình với đầy đủ mọi vẻ đẹp. Ngài đã hy sinh chính mình để sửa soạn hội thánh được hoàn toàn tinh sạch, không dấu bợn, chẳng tì vết. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 26 và 27 có chép. Sa-lô-môn viết, người nữ khôn ngoan xây nhà mình. Vì người nữ khôn ngoan xây nhà mình, nên người nam khôn ngoan sẽ xây dựng người nữ của mình. Qua việc xây dựng lẫn nhau, chúng ta bày tỏ hình ảnh của Chúa cho người phối ngẫu của mình. Việc khám phá ra điều tốt nhất của Chúa dành cho hôn nhân chúng ta nghĩa là khai thác tối đa điểm tốt của nhau. Tình yêu của chúng ta dành cho người phối ngẫu của mình là một hành động hợp tác với thiên đàng, một sự đồng ý với cảm tình của Chúa. Chúa không giới hạn vợ hoặc chồng của bạn bởi những điểm yếu của họ, nhưng bởi ân sủng và tình yêu của Ngài, Chúa nói đến tiềm năng của người phối ngẫu của bạn và mời bạn cũng hãy làm như vậy. Như chúng tôi có nói đến, khi vợ tôi còn là một cô gái trẻ, cô mất một con mắt do bị ung thư. Do điều này mà cô ta rất sợ đứng trước đám đông. Tôi biết về nỗi sợ đó, nhưng tôi cũng biết Chúa đã ban ơn cho cô ấy một sự khôn ngoan phi thường. Khi tôi còn là một mục sư trẻ, thỉnh thoảng tôi nói với vợ tôi là tôi muốn cô ấy giảng cho các bạn gái trong nhóm thanh niên. Ồ, cô ta phản đối, nhất quyết là không, em không làm được, hội thánh thuê anh làm mục sư thanh niên chứ không phải là em. Tôi lắng nghe lời phản đối của vợ, biết rằng những lời này bắt nguồn từ nỗi sợ chứ không phải từ ước ao muốn nổi loạn với ân tứ của Chúa trên đời sống của cô ấy. Cô sợ không dám giảng. Nhưng mỗi khi cô ấy giảng, tín đồ gặp tôi sau giờ nhóm cho tôi biết sứ điệp của cô ta tác động sâu xa lên trên họ. Nên khi vợ tôi phản đối, tôi thường trả lời, anh sẽ chuẩn bị mời em giảng tối nay. Tôi thì lại nghĩ chồng tôi cố gắng biến tôi thành người mà tôi không muốn. Anh biết nhóm thanh niên cần một tiếng nói của người nữ trong đời sống họ, nhưng tôi lại cảm thấy không đủ tiêu chuẩn chút nào. Lúc đó tôi không nhận ra rằng, ngoài việc tìm kiếm tấm gương cho họ, chồng tôi đang cố tạo ra một môi trường để ân tứ của tôi được phát triển. Chồng tôi thấy một điều gì đó trong tôi mà tôi không thể thấy trong chính tôi. Dù đôi khi tôi thức suốt đêm, nài nỉ chồng tôi không mời tôi giảng, nhưng anh không bao giờ ngừng đặt để tôi vào vị trí đó, để Chúa có thể khai thác điều tốt nhất nơi tôi. Lúc đó tôi ghét chuyện này, nhưng ngẫm nghĩ lại, rõ ràng là chồng tôi bằng tình yêu thương nhẹ nhàng đã đẩy tôi vượt qua nỗi sợ và giới hạn của tôi. Cũng như chồng tôi giúp tôi thì tôi cũng hỗ trợ anh trong nhiều cách. Trong những năm đầu, tôi rất tích cực chỉnh sửa các sách vở của anh và đảm bảo là nó truyền đạt chính xác tấm lòng của anh. Có rất nhiều điều xảy ra mà chúng tôi có cơ hội làm việc chung trong chức vụ bởi vì chúng tôi yêu nhau và cùng nhau tăng trưởng. Có lẽ bạn và vợ hoặc chồng của bạn chưa học để khai thác điểm tốt nhất của nhau. Có lẽ bạn đã rơi vào lối hành xử ngược lại, dùng chỗ quá quen biết và có ảnh hưởng để chà đạp nhau. Hôm nay có thể là ngày của những khởi đầu mới, bạn có thể lập một tiêu chuẩn mới. Không bao giờ là quá trễ để làm lại cuộc đời. Nếu bạn muốn học khai thác điểm tốt nhất của vợ hoặc chồng bạn, hãy tìm một nơi và một thời điểm tĩnh lặng, riêng tư để cầu nguyện với vợ hoặc chồng của mình. Hãy nói những lời sau đây với Chúa. Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con ăn năn vì đã đối xử tệ với hôn nhân mà Ngài đã lập giữa hai chúng con. Hôn nhân chúng con là tuyệt tác của Ngài và chúng con đã không quản lý nó theo cách nó đáng được tôn trọng. Chúng con cảm tạ Ngài vì lòng thương xót Ngài làm mới cho đời sống chúng con và giúp chúng con làm lại cuộc đời. Thánh Linh ơi, chúng con xin Ngài ban cho chúng con ân sủng, chúng con cần để nhìn nhau qua tình yêu của Ngài. Hãy ban cho chúng con cái nhìn lớn hơn về cách chúng con có thể chúc mừng và phục vụ nhau. Hãy ban cho chúng con đôi mắt nhìn thấy các ân tứ và sức mạnh mà Ngài muốn phô bày ở mỗi người trong chúng con và chỉ cho chúng con cách chúng con có thể bảo vệ công việc của Ngài. Chúng con tin rằng chúng con hợp nhau thì tốt hơn là đơn độc một mình. Chúng con muốn tăng trưởng trong sự đầy trọn mà Ngài định cho đời sống và hôn nhân của chúng con vì sự vinh hiển của Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu, Amen. Kế đến, chúng tôi cũng ghi ra đây lời công bố cho bạn áp dụng trực tiếp cho vợ hoặc chồng của mình. Xin hãy tha thứ cho anh vì anh đã dùng sức mạnh mà áp bức và kiềm hãm em. Hãy tha thứ cho anh vì đã không nói về mỹ đức, vẻ đẹp, khôn ngoan và lòng tử tế của em. Hãy tha thứ cho anh vì anh không tạo ra một môi trường để em có thể phát triển. Hãy tha thứ cho tính ích kỷ của anh trong khi nói chuyện, trong lúc chúng ta bên nhau và trong lúc ngủ chung. Anh tin Chúa có thể chữa lành, phục hồi và tôn vinh hôn nhân của chúng ta. Anh tin em và anh có thể làm tất cả nhờ đấng ban sức cho chúng ta. Chúng ta sẽ nắm lấy uy quyền, sẽ nhân rộng ra và sẽ kết quả cùng nhau trong danh Chúa Giê-xu. Hãy tha thứ cho em vì đã dùng điểm mạnh của em để bơi móc điểm yếu của anh. Hãy tha thứ cho em vì không tôn trọng anh và rất ích kỷ trong sự trò chuyện của chúng ta. Từ nay trở đi, em sẽ dùng lời nói để xây dựng cuộc đời anh. Hãy tha thứ cho em vì có những lúc em không phải là người canh giữ tấm lòng anh. Em tin tưởng nơi anh và em tin tưởng chúng ta. Em tin Chúa có thể làm mọi sự trở nên mới. Em chọn yêu thương và tha thứ cho anh. Đây là một ngày mới đầy dẫy lòng thương xót và lẽ thật. Nào, chúng ta hãy yêu nhau và mơ ước trở lại. Hỡi độc giả, chúng tôi tin điều tốt đẹp nhất vẫn đang vẫy gọi các bạn. Bởi ân sủng của Chúa, di sản, sự thân mật và ảnh hưởng của bạn có thể trỗi vượt hơn mọi hy vọng và mong ước của bạn. Khi kế hiệp với nhau và bởi quyền năng cũng như sự cảm động của Thánh Linh, bạn sẽ viết nên một câu chuyện tình chuyển tải được tình yêu của Chúa trên trần thế này và điều này làm hài lòng đấng đang ngự trên trời cao. Cam kết để bắt đầu trở lại là một lời thề của lòng tin. Đây không phải là một cơ hội có một không hai trong đời, mà nó là cơ hội đời đời bao lâu còn sự sống. Bắt đầu trở lại nghĩa là chúng ta sống trong hiện tại bằng cách quên đi ngày hôm qua và cùng lúc hướng lòng về tương lai phía trước. Tất cả những vấn đề chúng tôi trình bày ở đây chỉ là những ý kiến hay. Từ khi chúng ta dâng trình hôn nhân chúng ta cho đấng toàn năng, trong Giu-đê đoạn 1, câu 24 và 25 đặt chúng ta vào chỗ nhận khải thị về tất cả những gì có thể xảy ra. Cầu xin tất cả vinh quang đều quy về Thượng Đế duy nhất, đấng cứu rỗi chúng ta do Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vâng, tất cả vinh quang, uy nghiêm, sức mạnh, quyền thế đều thuộc về Chúa từ trước vô cùng, hiện nay và cho đến đời đời. Ngài thừa sức giữ anh em thánh khiết trọn vẹn, không vấp ngã và đem anh em vào nơi ngự vinh quang của Ngài giữa những tiếng reo vui bất tận. Thành tâm sở nguyện. Chúa là đấng gìn giữ. Một mình Ngài có thể đem hôn nhân của chúng ta ra khỏi mọi bóng đêm của cuộc đời. Ngài ban cho chúng ta niềm vui và vẻ đẹp của hôn nhân để chúng ta có thể tôn vinh Ngài. Cuộc đời chúng ta là những thông điệp sống động cho những người đang quan sát chúng ta yêu nhau và cùng nhau tăng trưởng. Mỗi mùa xuân đến là một khởi đầu mới. Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Sơn hà nở rộ hoa tươi, và mùa ca hát vang trời về đây. Tiếng chim gáy văng vẳng trên khắp đồng quê ta. Nhã ca, đoạn 2, từ câu 11 cho đến câu 12.